Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 292, đặt mua hàng Tết. 1. Trương gia gia chủ thần sắc phút chốc biến, hắn một sửa ban đầu khóc than giả dối biểu tình. Lộ ra làm cho người ta sợ hãi, tàn khốc, hai mắt phát ra mãnh liệt sát ý. Gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Đường kia trương nùng lệ mặt. Từng câu từng chữ tựa tôi xà độc như vậy âm ngoan. Thẩm quân, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Ở Trương gia gia chủ trong mắt, Thẩm Đường đã là người chết. Thẩm Đường mặt giãn ra cười nhạt. Thử hỏi Trương gia gia chủ, ta vừa mới kia đoạn lời nói có một chữ là bịa đặt. Tam mẫu kém điền là có thể sống một người. Mà ngươi trương thị hơn trăm khoảnh ruộng tốt, này gần còn chỉ là có thể tra được con số, còn chưa tra được có bao nhiêu, sợ chỉ có chính ngươi rõ ràng. Như thế của cải, mấy năm thuế má trăm thăng, này đó là ngươi vội về chịu tang hai câu là có thể mạt bình. Lời này vừa nói ra, liền si mê nhìn Thẩm Đường gia chủ bảo đệ cũng tỉnh táo lại, chợt phát ra khinh thường một hừ. Trên mặt giữ tợn hơi run rẩy, uy hiếp nói như thế tới, Thẩm quân là tới tìm cha. Cái gì tìm người, mượn lương đều là giả. Nếu là khách, Ngô tự nhiên quét dọn giường chiếu hoan nghênh. Đáng tiếc không phải, Trương gia gia chủ bấm tay một gõ mặt bàn. Hơn 10 gia đình từ ngoài phòng vọt vào tới, xoát xoát vài tiếng rút đao ra khỏi vỏ, làm bộ quét khách ra cửa. Thẩm quân, thỉnh, lưỡi đao hàn quang lẫm lẫm, phòng trong không khí cơ hồ hàng đến băng điểm, này đã không phải chuẩn. Bị đuổi khách, là chuẩn bị đem khách nhân đưa đến Diêm Vương Điện Thượng, đối mặt hai người chứa đầy. Sát ý ánh mắt, còn có hơn 10 lưỡi đao sở chỉ. Thẩm Đường khí định thần nhàn, chấn định tự nhiên, thậm chí không sợ phản cười. Nhìn kia mười mấy người. Nếu có điều chỉ nói, tự nhiên không phải tới tìm cha, lời nói như thế nào có thể nói đến như vậy khó nghe. Tìm người là thật, chỉ là người này gặp Trương thị hãm hại, mượn lương cũng là thật, chỉ là ta không tính toán còn mà thôi, không ngừng là mượn lương. Còn chuẩn bị đem mọc ra lương thực mà cũng dọn đi, Trương gia gia chủ tức giận đến nội hỏa cất cao. Nhiều trượng hắn lúc trước còn chuẩn bị làm Thẩm Đường từ Trương thị đại môn cút đi. Quá mấy ngày tìm một cơ hội làm Thẩm Đường ra điểm ngoài ý muốn. Liền giống như trước kia những cái đó Hà Doãn quận thủ. Nhưng lời này vừa ra, nếu làm Thẩm Đường đi dọc ra Trương thị tộc địa, Trương thị cũng không cần ở Hà Doãn dừng chân. Nhãi danh tiểu nhi. Trương gia gia chủ một trường chụp nát trong tầm tay quý báu vật liệu gỗ chế thành bàn lùn. Một đạo vần đục tinh hoàng hơi thở mặt tiền cửa hiệu đánh tới. Lại là cái kia gia chủ bào đệ. Cộng thúc phó đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Âm thầm lấy khí thế áp bách kia mười mấy gia đình. Thẩm Đường trong tay hàn mang bổ ra kiếm. Quang, bột kích đem này đánh tan. Còn sót lại kiếm khí xốc phá nóc nhà. Đêm tối bên trong, quang mang chợt lóe rồi biến mất, hà tất như vậy nóng vội đâu. Thẩm Đường trong tay dẫn theo lợi kiếm, ý cười doanh doanh, gặp qua tìm chết, nhưng chưa thấy qua canh mạnh bà còn muốn cướp uống. Giọng nói lạc, đỉnh đầu phá vỡ nóc nhà chút xuống hạ từng đợt hơi mang không phải hạo nguyệt nhan sắc. Nhưng Trương gia gia chủ vẫn chưa ý thức được rất nhỏ khác biệt, hắn lúc này trong cơn giận dữ. Lý trí dục đốt, tuy nói Hà Doãn Trương thị không phải Hà Doãn đứng đầu kia một bát. Nhưng nhiều năm như vậy cũng không bị người như thế đánh giá. Vẫn là ở chính mình tộc địa bị như vậy khiêu khích. Thẩm Đường rút kiếm ra tay, không khác là quăng Trương thị một cái cực kỳ vang dội bàn tay. Hắn nói: động thủ, giết. Thẩm Đường lại vào lúc này dư quang liếc mắt một cái đỉnh đầu, ân, là nên động thủ, đến nỗi bị giết người là ai. Nhưng không phải do hắn quyết định, Đêm tối bên trong, một đạo cơ hồ muốn cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể văn khí cái chắn lấy Trương thị tộc địa vi giới. Hạn, tận trời cất cao chừng hơn 10 trượng, lại ở phía trên hội tụ, khép lại, hình thành phong bế dị hình cái lồng, ngăn cách trong ngoài, nếu từ ngoài vào trong xem, liền sẽ phát hiện nơi này cùng thường lui tới vô gì. Các nơi sáng lên điểm điểm ánh nến, hảo nhất phái năm tháng tĩnh hào, một chút khác thường không truyền ra tới, nhưng thực tế thượng đâu. Mấy trăm thân xuyên võ khải người xa lạ từ các nơi vụt ra, hoặc hai hai phối hợp. Hoặc năm năm thành hàng, quanh thân có khác văn khí quanh quẩn, tuần tra gia đình nghe vậy lại đây. Lại bị trước tiên một bước mai phục, đạo tặc, xuống tay thống kích. Những người này còn chuyên môn hướng bọn họ hạ ba đường tiếp đón. Một khi bị điếu trên đùi bén nhọn đột xuất kích chung, cái loại này gà bay trừng vỡ đau nhức liền sẽ làm cho bọn họ đánh mất chiến lực, hoảng sợ thét chói. Tài cùng huyết tinh dần dần tràn ngập mở ra, bọn họ đối Trương thị địa hình cực kỳ quen thuộc. Thực mau liền chiếm cứ các nơi quan khẩu, đụng tới người thường liền đi lên một đốn hành hung. Không phản kháng còn hào, một phản kháng, không phải đánh gãy tay chính là đánh gãy chân, đụng tới võ đảm võ giả hoặc là văn tâm văn sĩ. Phối hợp lui lại, cùng phụ cận người tiếp đón tập hợp lại một tổ ong xông lên, Trương thị những cái đó tinh nhuệ. Hơn phân nửa chiết ở binh phường, dư lại cũng không phải một ngày 12 canh giờ đãi ở nhà. Còn có đi ra ngoài tuần tra sản nghiệp thu chướng. Nói tóm lại, thẩm đường tới thời gian tạp đến vừa mới vừa vặn. Hà Doãn Trương thị trên dưới cũng liền 70-80. Nha hoàn tôi tớ, gia đình hộ vệ cùng sở hữu 600 hơn người. Gặp phải 800 hào một lời không hợp liền đề đao thọc, đạo phì. Nhất thời vô pháp hình thành hữu hiệu phản kích, đương nhiên. Quan trọng nhất một nguyên nhân là không có người tâm phúc, bọn họ người tâm phúc đâu. Hà hà thẩm đường một tay dỡ xuống gia chủ bào đệ cầm cốt, mà Trương gia gia chủ thẩm đường ghét bỏ. Nhíu mày, móc ra khăn, cẩn thận trà lau mỗi một ngón tay. Hô, bán bộ, hảo không, chủ công, chào đã trở lại, Trương gia gia chủ bị võ khải thêm thân cộng thúc võ. Sách tiểu kê giống nhau dẫn theo cổ, hắn biểu tình lại tức giận lại hoảng sợ, tựa hồ còn không có từ vừa rồi làm khó dễ trung tỉnh táo lại. Cũng trách không được hắn, ai có thể nghĩ đến cộng thúc võ sẽ trực tiếp hóa ra võ khải. Sức châu đánh vỡ hắn bày ra văn khí cái chắn, đi đến hắn trước mặt, giơ tay chính là một cái tát, bang, thanh âm lão vang lên. Quạt hương bồ đại trưởng đem hắn ném ngốc, nửa khuôn mặt sưng đỏ chảy ra, lợi. Buông lỏng, máu tươi thiết mùi tanh tràn ngập khoang miệng, xử trí như thế nào? Hắn bị vứt rác giống nhau ném ở thẩm đường bên chân, quần áo hỗn độn. Phát quan nghiêng lệch, nơi nào còn có trước đó không lâu ánh mắt bế nghế. Xem thường thẩm đường cao ngạo gia chủ bộ dáng, gạch dưới, rét. Gạch dưới đại niên mùng một thỉnh cái tiểu giả, ngày mai bổ thượng, vs. Tháng trước, cũng chính là ngày hôm qua, vé tháng khoảng cách 7.000 liền kém hơn 40 phiếu. Anh ăn hạp, cầu cầu lạp, cầu tháng này giữ gốc vé tháng. Chúng ta quay đầu lại vạn càng chúc mừng hảo không? Hết chương.